Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 279, tất cả đều vui vẻ. Tại trọng sinh trong thế giới, làm trong vòng giải trí đại minh tinh nghệ nhân, Lạc Khải vì chính mình vai diễn nhân vật xứng qua âm. Cũng vì Hollywood đại phiến xứng qua âm. Đối với phối âm hắn đương nhiên không xa lạ gì, cho nên đối với nữ nữ là đẹp dương dương phối âm chuyện này, hắn trước kia ý nghĩ liền dao động, dù sao hỉ dương dương cùng hôi thái lang mấy trăm tụ làm xuống đến. Công việc kia lượng là tương đối lớn, đặc biệt là hiện tại thông qua giống như Ngu Kiệt, Mai San San các loại phối âm diễn viên giao lưu, là Khải càng xâm nhập thêm hiểu biết cái này nghề. Tự nhiên là càng không nỡ, nhưng là nữ nữ cảm thấy rất hứng thú a, lại đáp ứng nàng, vậy làm sao bây giờ đâu? Đường bà bà cũng không thể lật lọng đi. La Khải ngẫm lại, rất nhanh liền nghĩ đến tốt nhất biện pháp giải quyết. Hắn cười đối với chú ý Trường Giang nói ra, Cố Tổng, nữ nhi của ta thích nhất bộ này phim hoạt hình trong nước Mỹ Dương Dương. Cho nên muốn là đẹp Dương Dương phối âm. Cho nên ta muốn cái này tập một trong nước Mỹ Dương Dương để cho nàng đến xứng ghi chép. Coi như là bản đặc biệt. Chúng ta giữ lại mình làm cái kỷ niệm. Đón đến, La Khải tiếp tục nói. Đương nhiên chính thức bản. Toàn bộ vẫn là bởi các ngươi đi làm đi. Hắn ý nghĩ cũng là để cho nữ nữ liền xứng tập một. Thỏa mãn nàng nguyện vọng cũng không biết trở thành gánh vác. Chân chính công tác vẫn phải giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp để hoàn thành. Đương nhiên, Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang khúc chủ đề này nhất định phải bởi nữ nữ đến diễn sướng. Như vậy thì song toàn nước Mỹ. Chú ý Trường Giang tiếp sống lúc sau đã giải được La Khải ý nghĩ. Bởi vậy làm ra đến phiên bản liền không có xứng nước Mỹ Dương Dương. Đối với La Khải hiện tại đưa ra ý kiến, hắn đương nhiên là giơ hai tay tán thành, để cho nữ nữ một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Hơn nữa còn là không có từ đã nghiệm tiểu gia hỏa tham dự thời gian dài phối âm công tác. Nhìn trời ngữ văn hóa mà nói cũng là phiền toái rất lớn. Gia tăng lượng công việc lại kiếm ít tiền, nếu như không phải là không nỡ khoản này đại sinh ý. Đoạn Hoành Thụy lúc ấy tới đàm luận thời điểm, hắn chưa hẳn thật vui lòng, hiện tại tất cả đều vui vẻ, không có vấn đề, chú ý Trường Giang tại chỗ đánh nhịp, chúng ta bây giờ liền tiến vào lều ghi chép, ta để cho Mai lão sư vì là con gái ngài làm chỉ đạo, Mai lão sư cũng là Mai San San. Hiện tại hơn 30 tuổi, nàng tướng mạo thanh tú tính cách ôn hòa, xứng vượt qua 100 bộ phim điện ảnh và truyền hình. Tại CV trong vòng thuộc về đại nhân vật, cũng là thiên ngữ văn hóa trụ cột một trong, nữ nữ, chấm ngoặc kép, nàng cũng ưa thích nữ nữ, trực tiếp hồ nữ nữ nhũ danh, giống như A-di đến phòng thu âm trong, chúng ta cùng đi là đẹp dương dương phối âm được không? Nữ nữ cực nhanh xem La Khải liếc một chút, sau đó gật gật đầu nói, tốt, cảm ơn A-di. Nàng đi theo ba ba thấy qua việc đời càng ngày càng nhiều, cũng hiểu chuyện rất nhiều, cho nên đối mặt người xa lạ không giống lấy trước như vậy e lệ, nhu thuận lại lễ phép, thật ngoan. Mai San San là càng xem càng thích, hướng về nữ nữ vươn tay, chúng ta đi. La Khải cùng chú ý Trường Giang nhìn nhau cười một tiếng, mọi người cùng nhau đi vào phòng thu âm. Tại đây xem như thiên ngữ văn hóa chỗ cốt lõi, cấu tạo bố cục cùng đại bộ phận dụng cụ cùng phổ thông phòng thu âm không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ bất quá nhằm vào phối âm công tác tiến hành ngoài định mức ưu hóa cùng điều chỉnh. Tại Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tập một bên trong, nước Mỹ Dương Dương lời kịch cũng không nhiều, cộng lại tuy nhiên 200-300 chữ mà thôi. Nữ nữ đối với cố sự tình tiết lại cực kỳ quen thuộc. Người nàng lại thông minh, cho nên đi qua Mai San San đề điểm cùng đạo diễn, rất nhanh liền nắm giữ một chút cơ bản nhất đồ vật. phối âm rất trọng yếu, một điểm ở chỗ tâm tình biểu đạt. Phối âm diễn viên công lực thâm hậu hay không một nửa tại trung. Nhưng cũng phải phân ra loại hình, điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình cùng quảng cáo, độ khó khăn yêu cầu là khác biệt. Tương đối mà nói, phim hoạt hình đơn giản hơn không ít, chỉ cần đột hiện ra phim hoạt hình nhân vật đặc điểm liền đầy đủ. Hỉ nộ ai nhạc biểu đạt cũng không cần khắc sâu như vậy chân thực. Cho nên liền xem như nữ cũng có năng lực hoàn thành. Đương nhiên, Mai San San chỉ đạo là ắt không thể thiếu. Nàng dạy rất chân thành, nữ học tập cũng rất chân thành. Hai người đang ghi âm trong phòng lặp đi lặp lại luyện tập. Thời gian từng giờ trôi qua, đến lúc cuối cùng thu hoàn thành, nữ từ bên trong đi ra. La Khải ôm nàng lên, cười hỏi, bảo bối, vui không? Nữ gật đầu một cái, vừa khổ nghiêm mặt, mệt mỏi quá a. La Khải cười nói, chúng ta liền ghi chép một tụ, về sau công việc này vẫn là để A-Z đi làm đi. Mai San San theo ở phía sau đi tới, mỉm cười nói, nữ rất thông minh, xứng đáng rất không tệ. Dưới cái nhìn của nàng, cầm nước Mỹ Dương phối âm giao cho nữ đến hoàn toàn không có vấn đề. Nữ âm thanh điều kiện rất tốt, với lại có đại nhân vô pháp hoàn toàn mô phỏng thiên nhiên đồng âm. Chỉ bất quá La Khải hiển nhiên không nỡ để cho nữ nhi vất vả. Đổi thành nàng, cũng không nỡ, Mai lão sư, vất vả ngài, chấm ngoặc kép, La Khải rất thành khẩn nói ra. Giữa trưa ta tại Lệ Tinh Tửu Điếm đặt trước vị trí. Ta mời mọi người ăn chung bữa cơm, Mai San San vội vàng nói. La Tổng, không cần khách khí như thế. La Khải cười nói, hẳn là, Cố Tổng, mặt mũi này ngươi nhất định phải cho ta. Chú ý Trường Giang vẫn luôn tại nghe lén trong phòng bồi tiếp. Hắn cười ha ha một tiếng, La Khải lão sư ngài thật quá khách khí. Bữa cơm này hẳn là để ta tới xin mới đúng. Không cần cùng ta tranh. Chấm ngoặc kép, La Khải khoát khoát tay. Hôm nay là sinh nhật của ta. Ta lớn nhất. Chú ý Trường Giang không khỏi mở to hai mắt. À, cái này, đây thật là quá hiếm có. Hôm nay gút dây ngày đẹp à. Tất cả mọi người chúc mừng. Nói tới nói lui, bữa cơm này vẫn là La Khải xin. Trừ chú ý Trường Giang chi ngoại, tham dự Hỷ Dương cùng Hôi Thái Lang phối âm Mai San San, Ngô Kiệt, Trần Thần, Lâm Dung các loại phối âm diễn viên cũng cùng ở danh sách mời. Mai San San cầm xứng nước Mỹ Dương cùng Hồng Thái Lang, Ngô Kiệt xứng Hỷ Dương, Trần Thần xứng Hôi Thái Lang, Lâm Dung xứng Lười Dương. Bốn vị này trong vòng nhất lưu CV bài xuất đến đội hình xem như phi thường hào hoa. Mà chú ý Trường Giang chính mình chẳng những là phối âm đạo diễn, đồng thời còn vì là Chậm Dương thôn trưởng phối âm. Giữa trưa tại Lệ Tinh Tửu Điếm trong bữa tiệc, chủ và khách đều vui vẻ. Đầu hạ anime cùng thiên ngữ văn hóa ở giữa hợp tác Trần Ai Lạc Định, song phương có thể nói là ăn nhịp với nhau. Chú ý Trường Giang cùng Mai San San bọn người, đối với La Khải tại không có chính sách phụ cấp nơi phát ra tình huống dưới, chính mình đầu tư làm bản gốc anime hành vi vẫn là tương đối kính nể. Mọi người đều biết trước mắt quốc sản anime tình huống, không phải ai đều có như thế vượt mọi chông gai, vượt khó tiến lên dũng khí và lực lượng, trọng yếu nhất là... Hỷ Dương cùng Hôi Thái Lang cũng không phải là một bộ làm ẩu, sao chép bắt chước phi pháp phẩm. Với lại La Khải đối với phối âm công tác tôn trọng cùng lý giải, cũng làm cho bọn họ cảm động. Trong bữa tiệc, chú ý Trường Giang khó hơn nhiều uống hai chén hồng tửu, mang theo hơi say rượu men say. Hắn rất nhiều nhổ nước bọt, chúng ta làm phối âm. Người khác rất khó lý giải công tác vất vả, coi là cũng là bán một chút mồm mép rất đơn giản sự tình. Có đôi khi ghi chép một bộ kịch, sau khi hoàn thành cho đạo diễn chờ phán xét, Đạo diễn nghe xong, à cái này âm thanh không được đến đổi. Thế là chúng ta tăng giờ làm việc đổi. Sau cùng đạo diễn hài lòng. Nhà sản xuất nghe qua lại cảm thấy cái kia không đúng. Vẫn phải đổi. Còn có phương đầu tư. Thậm chí là diễn viên bản thân. Từng cái cũng là bà. Chúng ta tất cả đều là tiểu tức phụ. Chấm ngoặc kép. Vị này Thiên Ngữ Văn Hóa tổng giám đốc rót đầy một ly hồng tửu. Hắn tràn đầy cảm khái. Dùng hai tay nâng lên chén rượu đối La Khải nói ra. La Khải lão sư, hôm nay nhận biết ngài ta thật thật cao hứng. Ta tin tưởng chúng ta hợp tác nhất định sẽ cũng thành công. Chén rượu này ta mời ngài. Chúc sinh nhật ngài khoái lạc. Sự nghiệp tiến nhanh. Cảm ơn. La Khải cùng hắn cạn một chén tửu. Buổi chiều, La Khải mang theo nữu nữu chạy đi kinh thành trẻ em chỗ vui chơi chơi. Hắn có một thời gian ngắn không có mang nữu nữu cứ việc chơi. Vừa vặn thừa dịp bầu trời nhàn rỗi máy đi chơi thoáng một phát. Nữu nữu rất vui vẻ. Về đến nhà đã là trời tối. Nhưng mà trong sân nhỏ treo lên từng chuỗi ngày lễ đèn. Đủ mọi màu sắc lóe lên chợt lóe rất xinh đẹp. Khải ca, sinh nhật vui vẻ. Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử còn có Đồng Đồng. Cùng nhau chạy đến hoan nghênh La Khải. Bọn họ hôm nay theo Thịnh Kinh bên kia vội vội vàng vàng gấp trở về. Chính là vì chúc mừng La Khải sinh nhật. Trong phòng khách trên bàn cơm, đã mang lên các loại mỹ vị món ngon. Còn có bánh ngọt lớn. Liền đợi đến hắn trở về. Cảm ơn. Nhìn trước mắt từng cái chân thành vẻ mặt vui cười. La Khải trong nội tâm ấm ấm áp áp. Trọng sinh trở về. Hắn lớn nhất thu hoạch không phải kiếm được bao nhiêu tiền. Lớn bao nhiêu danh khí. Mà chính là đền bù với người nhà đối với nữu nữu thua thiệt. Còn có cũng là cỡ nào một đám cùng chung chí hướng. Thực tình đối đãi bằng hữu. Tại trọng sinh thế giới bên trong lại thành công, có được lại nhiều tài phú cùng lại cao hơn địa vị. Cũng không sánh nổi giờ phút này vui sướng cùng cảm động bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.